Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 546. Mùa xuân đến, tên béo da đen được cứu hộ xe lôi đi, mặt khác hai cái lại bị Benson mang về Honolulu cục cảnh sát. Dương Thúc bảo, Nikio cùng đồ nướng thiếu phụ Oli đều phải đi, bọn hắn muốn đi làm ghi chép. Mason nói ra, các ngươi đi trước đi, ta đi đón các ngươi. Vừa vặn đêm nay dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút tư nhân sổ số cục. Dương Thúc bảo chỉ vào. Hoắc Dã nói ra, ngươi qua bên kia giúp ta tìm một cái túi ni lon lớn. Bên trong tất cả đều là rau dại, không có khả năng lãng phí hết. Mason liếc mắt, lúc này ngươi còn muốn ngươi đào rau dại. Thật sự là tiết kiệm a. Bọn hắn là người bị hại, không có gì đáng nói. Nick cùng Oli nói lời đồng dạng, bọn mở xe nát đột nhiên dừng lại muốn cướp kiếp. Sau đó đại bàng Maso không biết vì sao đột nhiên bổ nhào kia tên béo da đen. Mượn cơ hội này Nicole móc súng phản kích. Nicole dùng súng ngắn chính là nàng một mực mang theo trên người tiểu tả vòng. Cũng may mắn nàng luôn luôn tùy thân mang thương, nếu không sự tình lần này thật đúng là sẽ rất phiền toái. Ai biết ba cái tinh lực quá thừa thanh niên độc thân không giành được tiền tình huống dưới hội đối. Một cái xinh đẹp gợi cảm người da trắng cô nàng làm gì? Dương Thúc bảo nghĩ mà sợ. Việc này phát sinh quá đột ngột. Lão hiệp khách trước sau gót chân tiến cục cảnh sát. Tâm tình của hắn rất kích động. Sau khi đi vào liền quát. Ta đạp ngựa muốn xử lý bọn này tạp chủng. Ta muốn giết bọn hắn. Bọn hắn ở đâu? Nhường ta giết bọn hắn. Benson ngăn lại hắn nói ra. Hết thảy ok. Hết thảy ok. Nikio rất an toàn. Người trước tiên tỉnh táo a. Tỉnh táo. Người nếu là giết bọn hắn vậy người chờ lấy bồi mệnh đi. Đến lúc đó Nicole gả cho Dương thời điểm. Ai đem nàng đưa đến Dương trong tay? Cuối cùng câu nói này tạo nên tác dụng. Lão hiệp khách vẫn là tải ồn ào, nhưng ai cũng có thể nhìn ra đây chẳng qua là đang phát tiết mà thôi. Louis cục trưởng cho Dương Thúc bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Được rồi, đem Nikon súng số thống kê một cái. Sau đó các ngươi có thể đi. Đi ăn một bữa tiệc, xem một trận phim Hollywood, lại đi ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại lại là mỹ hảo một ngày. Dương Thúc bảo lôi kéo lão hiệp khách rời đi. Lão gia tử đi ra cục cảnh sát sau lộ ra vẻ mệt mỏi. Nói, ngươi bây giờ biết ta vì cái gì không muốn để cho Nicole lưu tại Nam Phi. Đúng không? Phải nói chính lão Dương đều không muốn ở lại nơi này. So sánh dưới, trong nước thật sự là thiên đường. Mason chờ ở bên ngoài. Trông thấy hắn đi ra ném cho hắn một cây xì gà. Trước tiên ép một chút, hắn đưa cho Nicole một chi Marlboro Bảo Châu Bạc Hà. Nicole đốt hít một hơi, tuy là ta rất muốn điềm nhiên như không có việc gì nói một câu chuyện ngày hôm nay không tính là gì. Nhưng trên thực tế chân của ta đang run rẩy đâu. Dương Thúc bảo ôm nàng nói ra, thật có lỗi, hôm nay, đừng nói thật có lỗi. Nicole đem xì gà nhét vào trong miệng hắn nở nụ cười. Đây chính là Nam Phi, ta so với ngươi rõ ràng hơn. Mason vỗ vỗ tay nói ra, ok, chuyện ngày hôm nay kết thúc, ta mang các ngươi đi tìm chơi vui địa phương phát tiết một chút. Dương Thúc bảo lắc đầu nói, được rồi, để nói sau, hôm nay bây giờ không có tâm tình, chúng ta đi về trước đi, ta hiện tại cần nghỉ ngơi. Nicole gật gật đầu. Mason đành phải đáp ứng, bất quá hắn rất giảng nghĩa khí mang theo bia, thịt nướng đến thăm Dương Thúc Bảo, nói ra, đêm nay cùng một chỗ ăn, Dương Thúc Bảo tại vườn hoa biên giới nhóm lên đống lửa. Như thường lệ treo lên cái nồi tử, hắn đem ban ngày thu hoạch rau dại giặt ném vào nấu đứng lên. Có chút thời gian không gặp ban cũng tới rồi. Mang theo hai đuôi to mọng cá tươi cùng một khối thượng hạng thịt bò. Dương Thúc Bảo hướng hắn gật gật đầu cười nói, đa tạ, Ban Ồm Ồm nói ra, ta phải làm, hôm nay loại sự tình này, rất bình thường, ngươi quen thuộc liền tốt, Dương Thúc Bảo nói ra, ta đã quen thuộc, ngươi gần nhất sinh ý thế nào, nâng lên chiêu đãi du khách thanh âm, Ban thật thà trên mặt tươi cười, rất tốt, tiểu nông trường cùng tiểu nông trường đi thẳng tinh phẩm lộ tuyến. Thích hợp nhất dùng để chiêu đãi du khách, với lại hắn còn đem dê bò thịt chờ làm thành thịt bò khô cùng ướp thịt dê các loại thành phẩm bán ra cho du khách, làm vật kỷ niệm ra bên ngoài bán, ích lợi so với trước kia tốt lên rất nhiều. Trong tủ lạnh có phía trước giết gà sao, Dương Thúc Bảo cắt chuẩn bị bỏ vào cái nồi bên trong cùng rau dại cùng một chỗ hầm. Mason thăm dò nhìn một chút nói ra. Đây coi là cái gì? Nào có trước tiên thả rau dại lại thả thịt? Dương Thúc Bảo nói ra. Tùy thả ăn chứ. Mason kiên định lắc đầu. Không, dạng này nhưng là không còn pháp ăn. Dương Thúc Bảo nhìn xem trong mâm thịt gà hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Quy sư tử báo. Dương Tiểu Hoa cùng Dương Tiểu Hắc lập tức đứng lên nhu thuận ngồi xuống. Ngửa đầu há miệng. Thống nhất tư thế chờ đợi bỏ vào uy. Mason lấy đi đĩa nói ra. Gà nướng thịt ăn, đồ ăn bị cướp đi. Dương Tiểu Hoa cùng Dương Tiểu Hắc giận tím mặt. Hướng về phía Mason liền meo meo kêu lên. Hai bọn chúng kích thước dần dần lớn lên. Nhưng báo săn cùng báo Java sau khi thành niên cũng không phải đại kích thước. Mason căn bản không quan tâm uy hiếp của bọn nó. Dạng này rất làm tổn thương lòng tin của bọn nó. Hai bọn chúng quay đầu đi lòng vòng, sau đó tìm tới Simba phát ra phẫn nộ thét, đại ca, đến báo thù a! Đại ca ngay tại tích cực nhiệt tình móc chuột ổ. Lão sư tử rất không vui ngồi xổm ở một bên. Nó coi là lần trước Simba cùng sư vương nhiệt huyết một trận chiến bị thua sau hội thức tình, sẽ đi siêng năng rèn luyện sau đó báo thù rửa hận đoạt được sư vương bảo tòa. Nhưng mà cũng không có. Simba liền thích khi dễ nhỏ yếu. Lão sư tử đối với cái này cảm giác sâu sắc bất mãn. Nhưng khi Simba móc ra một con chuột chụp cho nó về sau, nó vẫn là rất vui sướng bắt đầu ăn. Cần ăn một chút, cần uống một chút, gặp chuyện đừng để trong lòng đặt. Lão sư tử hiện tại cũng phật hệ vô cùng, rau dại canh rất nhanh sôi trào. Dương Thúc Bảo tùy tiện tát điểm đồ gia vị múc ra một bát đưa cho Nicole. Nicole thổi thổi nhiệt khí nhấp một miếng sau cười. Rất tốt, Dương Thúc Bảo đem rau dại canh theo đống lửa lên lấy xuống. Phóng tới trên đồng cỏ đi giải nhiệt. Dương Tiểu Hắc nằm dạp trên mặt đất lặng lẽ tới gần thân móng vuốt đi vào nghĩ móc khối thịt. Kết quả còn không có luồn vào trong nồi móng vuốt trước tiên đụng phải nồi dọc theo. Nóng nó ngao một tiếng kêu thu hồi móng vuốt hung hăng vung. Cùng bị nóng đến mèo đen đồng dạng. Dương Thúc Bảo nhìn hầm hầm nó một chút. Đáng đời, Dương Tiểu Hắc khí vụng trộm đem hắn quần áo xé nát. Trương Kim Kiệt nướng da gà đưa cho Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ cự tuyệt. Người thế nào lão thích ăn này một ít vật kỳ quái. Ăn ngon a, gà nướng da gần với nướng cốt tủy. Ăn rất ngon đấy. Trương Kim Kiệt một ngụm hấp lưu tiến một khối da gà. Mỹ hắn hung hăng a cạch miệng. Dương Thúc Bảo ăn nướng thịt dê. Non nớt thịt dê nướng thành khô vàng sắc. Phía trên có dầu mỡ phát ra chi chi thanh âm, vẩy lên một điểm cây thì là phấn về sau. Kia mang theo mùi vị đặc biệt tư vị hung hăng hướng lỗ mũi người bên trong chui. Hắn đem băng đồ ăn đơn giản trộn lẫn một cái, ăn một miếng băng đồ ăn đến một ngụm nướng thịt dê. Ăn mặn làm phối hợp rất đúng chỗ, khát còn có thể uống ngụm rau dại canh. Này rau dại canh thanh đạm hơi mặn mang hương cỏ khí. Dương Thúc Bảo uống sau theo bản năng nở nụ cười. Đây chính là mùa xuân mùi vị. Hắn lời này cũng không phải tại tự biên tự diễn. Đông Bắc mùa xuân tới chậm, nhưng bọn hắn nhà tại chân núi, Đầu xuân thời tiết một khi tuyết tan sinh mệnh lực ngoan cường, rau dại hội dẫn đầu nảy mầm. Nông gia các phụ nữ sẽ đi ngắt lấy rau dại trở về làm canh. Dương Thúc bảo khi còn bé hàng năm đều có thể uống rau dại canh. Uống quen thuộc đây thật là mùa xuân mùi vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.